Hứa Vị Trọng sinh ký. Chương 25, đêm trung thu nguyệt viên nhất. Góc truyện audio.com. Giật mình kinh ngạc qua đi. Mạc Tam chỉ ừ một tiếng. Liền tiếp tục trầm mặc quay đầu nhìn chằm chằm thảo dược kia lay động trong gió. Chỉ là trong lòng không cho là đúng. Tuệ Viễn sợ sẽ không truyền thụ cho mình cái gì đi. Mà, Mạc Tam vẫn nhớ rõ kiến thức kiếp trước nên cũng không để ý Tuệ Viễn có dạy mình hay không. Huống chi, ở trong mắt Mạc Tam, sở học của Tuệ Viễn sao có thể so sánh với Bát Bích Kinh Thư kia. Lúc trước mình vội vàng học Bát Bích Kinh Thư, cũng chỉ học quá 1/5, nên hiện giờ có thời gian, hắn đã chậm rãi nghiên cứu. Có dạy hay không cũng không sao cả. Bất quá thấy Hứa Vị trong mắt tràn đầy lo lắng nói phải kiên nhẫn như vậy. Khóe miệng Mạc Tam như có như không nhếch lên. Hiện tại tâm tình hắn phi thường không tồi. Cho nên vốn muốn nói. Hắn không thèm để ý tới thái độ của Tuệ Viễn. Đó không phải vấn đề của hắn. Cũng không nhất thiết nhớ. Còn không quên trầm mặc nhìn chằm chằm dược điền tới ngẩn người. Sẽ chờ. Cặp tay nhỏ bé kia sờ lên đầu mình, mềm nhẹ lo lắng hỏi Tiểu Mạc, ngươi muốn ăn đồ ăn gì không? Quả nhiên, chỉ là vì sao phải hỏi mình muốn ăn đồ gì không? Hắn cũng không phải kẻ ham ăn, Mạc Tam kéo đôi tay nhỏ bé kia xuống, thuận thế nắm ở trong tay, quay đầu nhìn lại, liền thấy vẻ mặt Hứa Vị khó nén lo lắng cùng do dự. Vị, ta không đói bụng, hắn nói. Dừng một chút, thấy Hứa Vị vẫn lo lắng, liền chuyển đề tài, hỏi buổi tối hôm nay ngươi về nhà sao? Hứa Vị gật đầu ân, ta đã vài ngày không về, Tiểu Mạc, ngươi cũng theo ta trở về đi. Mạc Tam lại khẽ lắc đầu không được, vị, ngày mai ta đi đón ngươi. Hứa Vị ngẩn ra, lập tức gật đầu cười tủm tỉm nói hảo, nhìn Hứa Vị tươi cười sáng lạn, Mạc Tam hơi gợi lên khóe miệng, khinh đạm nở nụ cười. Khi trời vào chiều, Hứa Vị kinh ngạc đứng ở bên cửa núi, nhìn Hứa Hạo Nhiên ca, buổi tối ngươi không quay về sao? Ân, ngươi cùng cha mẹ nói chút lời, nói buổi tối ta sẽ ngủ lại. Hứa Hạo Nhiên cười nói. Là phải chiếu cố Tuệ Khả. Ân, Hứa Hạo Nhiên gật đầu, lại mỉm cười nói vị, ngươi về sau có thêm đệ đệ Nga. Hứa Vị cười vậy cũng không tồi a, liền phất tay. Xoay người hạ sơn, đi ở trên sơn đạo, Hứa Vị đặt bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn Ngọc Hoa Tự, trong lòng có chút lo lắng có chút nghi hoặc, một đời này, có rất nhiều điều không còn giống nữa. Tiểu Mặc đến đây, Vệ Khả xuất hiện, còn có Phương Tung bá bá. Hứa Vị nhớ rõ, lúc này, ca ca đã đi theo sư phó của hắn rời đi Thanh Dương Huyền để du lịch thiên hạ. Nhưng lúc này, hắn lại lưu lại Ngọc Hoa Tự để chiếu cố Tuệ Khả. Nhưng, như vậy cũng tốt, ca ca chỉ có theo sư phó đi du lịch thiên hạ mới có thể thượng chiến trường. Mới có thể chết trận xa trường ở 3 năm sau. Chỉ là, điều không còn giống kiếp trước nhiều lắm. Tương lai như thế nào hắn không thể nắm ở trong tay mình. Bất quá, như vậy cũng tốt, nếu như đã sống lại, nếu không còn như trước kia, cũng không tránh khỏi thay đổi. Chỉ cần không cho cha làm quan, không cho những người đó đến bức bách cha rời đi nương. Vậy nương sẽ không tự sát, cha cũng sẽ không buồn bực mà chết. Như vậy, người một nhà bọn họ có thể khoái lạc ở cùng một chỗ. Hứa Vị tưởng tượng đến đây, mắt không khỏi loan hướng phía trước đi đến. Mới vừa đi 2 bước, đằng trước liền nhảy ra một thân ảnh màu trắng. Hứa Vị sửng sốt, lập tức cười nói Tiểu Bạch. Con lang trắng có đôi mắt màu bích phe phẩy đuôi to. Nịnh nọt cọ cọ chân Hứa Vị. Hứa Vị cười, ngồi xổm xuống, sờ Tiểu Bạch, ngươi là đến tiễn ta về nhà sao? Được rồi, ngươi đưa ta trở về. Ta lấy điểm tâm nương làm cho ngươi. Tiểu Bạch vừa nghe, ánh mắt nhất thời người sáng. Vì thế, dưới hoàng hôn dáng màu, một hài đồng cưỡi một đầu bạch lang. Chạy nhanh xẹt qua, đứng ở bên vách núi, nhìn thân ảnh màu trắng hướng dưới chân núi lao nhanh đi. Cho đến khi nhìn không thấy, Mạc Tam mới xoay người, chậm rãi hướng Ngọc Hoa Tự đi về. Mà, ban đêm, phía sau núi Ngọc Hoa Tự, Mạc Tam trầm mặc nhìn thiếu niên đứng ở trước mặt mình. Thiếu niên một thân kính trang, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Mạc Tam, thiếu niên rõ ràng so với Mạc Tam còn cao hơn, tuổi còn lớn hơn, nhưng, thiếu niên lại không biết vì sao, nhìn hài đồng hờ hững đứng trước mắt, hắn lại có loại cảm giác bị áp chế. Nói đi, Mạc Tam đạm mạc nói, lúc này, trăng treo trên cao, vốn là thời gian để hắn luyện công, nhưng rời đi Ngọc Hoa tự sau liền phát hiện phía sau có người đi theo. Cố ý hiển lộ ra dấu vết, dẫn kẻ đó đi vào chỗ hẻo lánh này, đương nhiên còn có phía sau kẻ đó một hòa thượng, đợi khi bắt đầu luyện công sau, đại khái là khi hắn luyện công do hòa thượng đầu bóng lưỡng dày. Kẻ đó thấy không có gì có thể thăm dò, liền đi ra, sau đó, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Mạc Tam, biện pháp mà ngươi nói với Khải Nhi đó, làm sao mà ngươi biết, thiếu niên, cũng chính là Hứa Hạo Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Tam. Hỏi, làm sao mà biết, quả nhiên là vì tuệ khả mà đến, không thể không nói, hắn cùng vị vị thật sự là huynh đệ. Chỉ là, vị vị so với người này rộng rãi khoan dung hơn nhiều lắm. Cũng càng thêm mềm lòng, mà người này, so với vị vị thì thông minh cũng khôn khéo cảnh giác hơn. Nơi ta trụ từ nhỏ, có một địa cung, nhốt một ít thứ không thể cho người ngoài biết tỉ như nói. Yêu vật, Hứa Hạo Nhiên ngẩn ra. Địa cung, Hứa Hạo Nhiên trong lòng nói thầm, nhìn Mạc Tam từ trên xuống dưới. Tuy rằng biết Mạc Tam này tất bất đồng kẻ bình thường. Nhưng là cùng lắm là con của quan lại. Sao lại có địa cung? Không để ý đến thần sắc Hứa Hạo Nhiên do dự. Mạc Tam tiếp tục đạm mạc nói địa cung có một yêu vật duy nhất còn sống. Bây giờ vẫn còn ở địa cung nghiên cứu đồ vật này nọ. Hắn có thể tiếp tục còn sống. Căn cứ cách hắn nói. Đó là do hút nhân huyết ta không xác định tuệ khả có thể có tác dụng không? Nhưng đám yêu vật sống hơn 20 năm ở địa cung đều là hút nhân huyết cho nên. Có lẽ chỉ có một nửa cơ hội. Bất quá, hiện tại xem ra, tuệ khả đã thành công. Nhìn thần sắc Hứa Hạo Nhiên, trong lòng Mạc Tam trào phúng cười. Đại khái cũng sẽ không có người tin tưởng chính là, Hứa Hạo Nhiên không tin không quan hệ. Chỉ cần hòa thượng đi theo Hứa Hạo Nhiên tuệ viễn tin tưởng là tốt rồi. Cho dù chỉ là bán tín bán nghi, đối với việc mình vẫn còn phải ở Ngọc Hoa tự mà nói. Tuệ viễn nếu luôn cảnh giác phòng bị mình như vậy, đối mình là vô lợi. Đặc biệt nếu tuệ viễn cảnh giác phòng bị mình, không cho vị vị tái cùng mình ở cùng. Mạc Tam rũ mắt, giấu đi đôi mắt đầy sát ý thị huyết, chỉ sợ đến lúc đó, mình sẽ khống chế không được sát ý đã áp chế thật lâu ở trong lòng. Hứa Hạo Nhiên nhìn chằm chằm Mạc Tam, sau một lúc lâu, mới hỏi vậy, tiểu Mạc, có thể để ta gặp yêu vật kia không? Nếu Mạc Tam nói là thật sự, yêu vật kia chắc sẽ tồn tại. Không phải sao, Mạc Tam nâng lên mi mắt, hơi hơi nhướng mày, Hứa Hạo Nhiên này tin, nhìn vẻ mặt Hứa Hạo Nhiên hết sức nghiêm túc, Mạc Tam khẽ gật đầu có thể, nhưng có lẽ phải chờ tới qua 15 tháng 8. Hứa Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nếu có thể gặp yêu vật mà Mạc Tam nói, liền có thể chứng thật Mạc Tam nói thật sự. Vậy bệnh tuệ khả liền có biện pháp chính là khó hiểu liền hỏi vì sao phải đợi qua 15 tháng 8. Ngày đó, là sinh thần vị vị, Mạc Tam đạm mạc nói ta không muốn làm chuyện khác. Hứa Hạo Nhiên ngẩn ngơ, táp, cái này nói sau, lúc này ở Hứa gia, Hứa Chính Nhất trừng mắt. Đề cao âm lượng kêu lên cái gì? Hắn phải ở Ngọc Hoa tự ngủ lại. Hứa Vĩ lui về phía sau. Ngượng ngùng cười cha, ta chỉ là lo lắng cho tuệ khả. Cái gì tuệ khả? Hứa Chính Nhất trừng mắt. Nhãn tình lập tức sáng lên. Tiến lên vài bước, trộm hề hề hỏi vị vị. Người cùng cha nói, có phải ca ngươi nhìn chúng người ta? Hứa Chính Nhất vừa dứt lời. Cái lỗ tai đã bị người thu lấy. Hứa Chính Nhất kêu rên như giết heo nương tử. Nàng nhẹ một chút a, vi phu chịu không nổi nha. Tống Chân che diện xa, lộ ra ánh mắt mị mị bên ngoài. Tức giận không thôi, thanh âm cũng hết sức ôn nhu phu quân. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hứa Chính Nhất giật mình, vội nghiêm mặt nói nương tử. Vi phu vừa mới nói. Hạo Tử qua đêm không về là không tốt ân. Vi Phu nghĩ, có nên hay không cần lên Ngọc Hoa tự đem thằng nhóc kia kéo trở về. Hừ, Tống Chân buông tay ra, nhìn Hứa Chính Nhất quỳnh lên chạy qua một bên rồi vuốt cái lỗ tai. Một bộ ủy ủy khuất khuất, ánh mắt nàng không khỏi hơi hơi nhất loan. Trong mắt lộ ra vài phần tiểu ý, nhưng thanh âm vẫn có chút tức giận như cũ ở trước mặt nhi tử. Có vài lời không nên nói, ngươi còn muốn ta dạy ngươi sao? Hứa Chính Nhất thoáng nhìn Hứa Vị đã muốn quay đầu về phía bên ngoài. Ra vẻ mờ mịt không biết, Hứa Chính Nhất xấu hổ cười, ho nhẹ một tiếng, cũng phải, vừa mới lời hắn nói đích xác không quá đứng đắn khụ khụ. Cái kia Vị Vị nha, thời điểm không còn sớm, ngươi trước hết trở về phòng nghỉ tạm đi thôi. Hứa Chính Nhất ra vẻ nghiêm nghị nói. Trong lòng Hứa Vị buồn cười, trên mặt vội quy củ hành lễ, liền vội nhanh chân xoay người chạy đi. Đợi Hứa Vị rời đi, Hứa Chính Nhất siêu một cái nhảy lên đến bên Tống Chân. Lấy lòng xoa xoa tay cười nói nương tử, vi phu nhất thời hí hửng, vui quá không để ý thái độ đúng mực. Tống Chân oán trách chừng mắt nhìn một cái đều đã 30 rồi. Còn không đứng đắn như vậy. Ngươi cũng không ngẫm lại, Ngọc Hoa tự kia chính là miếu hòa thượng, không có nữ hài tử a. Hứa Chính Nhất thấp giọng nói thầm gần nhất không phải đến một quận chúa yêu vật sao? Cái gì quận chúa yêu vật? Tống Chân trừng mắt Hứa Chính Nhất, ngươi nói không thể dễ nghe chút sao? Người ta là sinh bệnh, hiểu không? Sinh bệnh, dạ sinh bệnh. Sinh bệnh Hứa Chính Nhất ha hả cười gượng, Tống Chân trừng mắt nhìn sau một lúc lâu. Mới bất đắc dĩ nói tốt lắm, nhanh đi thư phòng đi, đại bá đợi ngươi đã một hồi. Hứa Chính Nhất sửng sốt, Phương Tung, đại ca cách trương,